Tu La Vũ Thần, chương 637, xé rách bầu trời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà, nghe được Nhã Phi lời nói sau, cái kia Nhã Tung Vân nhưng là rơi vào trong trầm tư, hồi lâu sau mới hỏi, Phi Nhi, ngươi nói là Thu Thủy kia đạo cô, là một vị kim bào giới linh sư. Ân, Nhã Phi xác nhận gật gật đầu. Nàng kia nhưng là thân mang một thân quần trắng. Nhã Tung Vân kế tục hỏi, Ân, ra ra làm sao ngươi biết, chẳng lẽ ngươi biết nàng? Nhã Phi không hiểu hỏi. Phi Nhi, cô gái kia nhưng là tướng mạo cực kỳ xuất chúng, tuy rằng tuổi gần 40, nhưng vẫn nhưng có người thường không cực dung nhan cùng khí chất. Nhã Tung Vân kế tục hỏi. Nàng lấy khăn che mặt che khuất dung nhan, Phi Nhi không nhìn thấy, thế nhưng coi vóc người cùng khuôn mặt đường viền, có thể nhìn ra nàng dáng điệu không tệ, còn khí chất nghe ra ra ngươi vừa nói như thế, quay đầu lại ngẫm lại, nàng thật đúng là có mấy phần cả thế gian thoát tục bất phàm khí chất. Nhã Phi trả lời. Nhìn như vậy đến, hơn nửa chính là nàng. Nghe được Nhã Phi sau khi trả lời, Nhã Tung Vân khẽ gật đầu, khóe miệng cũng nhấc lên một vệt rất có đặc thù ý vị ý cười. Ra ra, Thu Thủy kia đạo cô đến tột cùng là ai vậy? Thời khắc này, Nhã Phi dĩ nhiên xác định, ra ra của chính mình đích thị là nhận thức Thu Thủy kia đạo cô, bằng không sẽ không như vậy, mà nàng cũng rất tò mò, đến tột cùng là người nào, càng sẽ làm ra ra nàng như vậy. Nếu là ta đoán không lầm, này cái gọi là Thu Thủy nói cô thật không đơn giản, nàng phải là lúc trước danh dương Đông Phương Hải Vực, được gọi là Đông Phương Hải Vực đệ nhất Mỹ nữ, đồng thời cũng là Đốt Thiên Thánh Giáo Thánh Nữ, Thu Thủy Phất Yên. Nhã Tung Vân nói rằng, Đốt Thiên Thánh Giáo Thánh Nữ, Thu Thủy Phất Yên. Ra ra, không thể nào. Ngài không phải nói, mười mấy năm trước Đốt Thiên Thánh Giáo, cũng đã cả giáo bước vào thiên lộ, di chuyển vũ chi thánh thổ sao? Cái kia Thu Thủy Phất Yên thân là Đốt Thiên Thánh Giáo Thánh Nữ, lại sao sẽ xuất hiện tại Đông Phương Hải Vực? Nhã Phi đầy mặt giật mình, dù sao Thu Thủy Phất Yên tên tuổi, ở Đông Phương Hải Vực rất là vang dội, dù cho Đốt Thiên Thánh Giáo đã biến mất nhiều năm, nhưng Thu Thủy Phất Yên đại danh, vẫn là có rất nhiều người khó có thể quên, cái kia nhưng là một cái niên đại tiêu chí, niên đại đó vô số người tình nhân trong mộng. Người đây liền có chỗ không biết rồi, lúc đó Đốt Thiên Thánh Giáo di chuyển thời gian, ta từng cùng đảo chủ cùng tống biệt, khi đó ta liền cẩn thận quan sát Đốt Thiên người của Thánh Giáo, phát đang nổi danh số cường giả đều có mặt nhưng chỉ có Thánh Nữ Thu Thủy Phất Yên chưa từng lộ diện. Vào lúc ấy, ta liền cảm thấy được Thu Thủy Phất Yên khả năng chưa cùng theo Đốt Thiên Thánh Giáo cùng rời đi, mà bây giờ lời ngươi nói Thu Thủy nói cô, bất luận tuổi tác vẫn là đặc thù, đều cùng Thu Thủy Phất Yên rất là gần gũi, cho nên ta kết luận nàng rất có thể chính là Thu Thủy Phất Yên. Nhã Tung Vân nói rằng, nói như vậy, nàng đúng là Thu Thủy Phất Yên. Chẳng trách, khó trách nàng như thế, không đem ta Chu Tiên quần đảo để vào trong mắt, thân là Đốt Thiên Thánh Giáo Thánh Nữ, nàng cũng là có thêm vốn liếng này. Nhã Phi bất đắc dĩ thở dài, một mặt oan ức. Nhà đầu ngốc, Đốt Thiên Thánh Giáo tuy rằng lợi hại, nhưng dù sao cũng là nhiều năm chuyện lúc trước, bây giờ Đốt Thiên Thánh Giáo từ lâu không ở, Thu Thủy Phất Yên không có thứ khổng lồ này che chở, nhiều nhất toán là một ẩn thế cao nhân thôi, căn bản không đáng sợ. Nhã Tung Vân nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng là ra ra, cái kia Thu Thủy Phất Yên dù sao cũng là Đốt Thiên Thánh Giáo Thánh Nữ, năm đó liền lợi hại như vậy, bây giờ nói vậy càng mạnh hơn, ngài vẫn là không muốn trêu chọc nàng. Nhã Phi cố ý khuyên bảo, kỳ thực có ý định kích đem ra ra mình ra tay. Ha ha, của ta ngốc Phi Nhi, ngươi thật đúng là đánh giá cao cái kia Thu Thủy Phất Yên rồi. Đốt Thiên Thánh Giáo Thánh Tử Hoàng Phủ Hạo Nguyệt xác thực lợi hại, thế nhưng Thánh Nữ THU Thủy Phất Yên nhưng là kém xa, năm đó nàng sẽ không là ông nội ngươi đối thủ của ta, lại huống chi là bây giờ. Nghe ngươi nói, nàng bây giờ sẽ ngủ ở này vô cực huyết hải. Nhanh mang ta đi, không cho nàng một ít giáo huấn, nàng còn thật sự cho rằng bảo bối của ta tôn nữ dễ bắt nạt sao. Nhã Tung Vân quả nhiên gặp Nhã Phi đích đạo, vỗ bộ ngực nói rằng. Quá tốt rồi, liền biết ông nội ta mới là lợi hại nhất. Nhã Phi vui vẻ nhảy nhót liên hồi, vô cùng cao hứng, ở gia gia của chính mình trước mặt, cô ấy là thái độ cao ngạo dĩ nhiên không ở, uyển như một đứa bé giống như, thật là đáng yêu. Nhưng vào lúc này, cái kia đóng chặt cửa điện, lại đột nhiên bị người đẩy ra, một tên hầu gái đầy mặt hốt hoảng chạy vào, hô lớn. Một tiên đại nhân, Nhã Phi đại nhân, việc lớn không tốt rồi. Làm càn, ta cùng với gia gia nói chuyện, ai cho ngươi không bẩm báo liền xông vào. Thấy thế, Nhã Phi giận tím mặt chỉ vào hầu gái liền muốn động thủ. Chờ đã, bất quá còn không chờ động thủ, liền bị ra ra Nhã Tung Vân ngăn lại Nhã Phi về sau, Nhã Tung Vân nghiêm nghị mà hỏi. Có chuyện gì như vậy gấp gáp, nói thẳng. Hồi một tiên đại nhân, Nhã Phi đại nhân. Bên ngoài trời hiện ra dị tượng, kính xin hai vị đại nhân nhìn qua đến tột cùng. Tên kia hầu gái khẩn trương trả lời. Cái gì? trời hiện ra dị tượng. Nghe được lời ấy, Nhã Tung Vân cùng Nhã Phi đều là thần sắc khẽ biến, sau đó chỉ thấy Nhã Tung Vân nắm lấy Nhã Phi thân hình khẽ nhúc nhích, liền hóa thành một tia ánh sáng, đi tới ngoài điện trên bầu trời. Thời khắc này, bọn họ phát hiện, không dưới cực huyết hải san sát lơ lửng giữa trời trên đảo, rất nhiều người đều đã bay lên trời, đầy mặt khiếp sợ ngước nhìn bầu trời đêm. Mà ngẩng đầu quan sát, cho dù là Nhã Tung Vân cùng Nhã Phi, cũng là khuôn mặt đại biến, cái kia trợn tròn trong hai mắt, hiện ra cực kỳ vẻ giật mình. Bởi vì lúc này giờ khắc này, ở đằng kia tràn đầy đầy sao trên trời sao, thật sự xuất hiện dị tượng. Không biết cách bọn họ có bao xa, nhưng cũng tuyệt đối là bọn họ không người có thể đạt tới cửu thiên tinh hà bên trên, dĩ nhiên xuất hiện một vết nứt. Không sai, đó là một vết nứt, cứ việc thân ở đêm tối, nhưng vẫn có thể nhìn thấy đó là một vết nứt kia chính đang từ từ mở rộng, liền như thiên không bị xé nứt. Trời ạ, thiên không bị xé nứt rồi, cuối cùng là chuyện gì xảy ra, lẽ nào đây chính là trong truyền thuyết thế giới tận thế, thiên muốn sụp hay sao? Mắt thấy cái kia vết rách càng lúc càng lớn, một ít tâm tính kém một chút người, bắt đầu ầm ĩ lên. Ra ra, chuyện gì thế này, chẳng lẽ là hữu thần thể giáng lâm? Nhã Phi không phải lần đầu tiên nhìn thấy tình huống như thế, khi còn bé nàng đã từng xem gặp một lần trời hiện ra dị tượng, còn lần kia liền có một cái thần thể giáng lâm Vu Đông Phương Hải vực, vị kia thần thể dù là tử linh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không, thần thể giáng lâm điều phát hiện chi dị tượng, thường thường rực rỡ loa mắt, cũng mặt bên đại diện cho thần thể nắm giữ đặc thù thần lực. Thế nhưng giờ phút này một màn không giống, này không giống như là thiên tứ thần thể lâm thế, càng giống là một cái nào đó nhân vật đáng sợ, ngạnh sinh sinh đem thiên xé rách. Phi Nhi ngươi nhìn kỹ đến, nhìn vết rách hình dạng, như không giống là một người, dùng hai cái tay theo, đè ép ra. Nhã Tung Vân chỉ vào trên bầu trời đêm vết rách nói rằng. Nghe Gia Gia vừa nói như thế về sau, Nhã Phi nhưng là lần thứ hai từ quan sát kỹ lên, cái kia trên bầu trời không ngừng bị mở rộng vết rách hai bên. Mà vừa nhìn không quan trọng lắm, cô ấy là vốn là cực kỳ giật mình trên khuôn mặt nhỏ nhắn, nhất thời hiện ra khó có thể hình dung sợ hãi, liền ngay cả thân thể mềm mại cũng bắt đầu khẽ run lên, sau đó lấy rất là khiếp đảm thanh âm của nói rằng. Gia Gia, cái kia, đây tột cùng là cái gì, cách chương.